ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 120 tuyệt học, ta này có một bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lại, không đáng kể rồi, có thể đánh thắng ngươi không là được. Dạ Vị Minh không chút biến sắc đem tay trái dựa vào phía sau, cố nén không để cho mình biểu hiện ra thống khổ dáng dấp, giả vờ nhẹ như mây gió mở miệng nói rằng. Trở lại, nói, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ áo đỏ, lưng chắp sau lưng hai tay lại một lần nữa bấm chỉ vận tính ra. Cảm giác được đại tông như hà độc nhất mãnh liệt uy hiếp, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Dạ Vị Minh đấu pháp thực tại đơn giản thô bạo đến cực điểm, chính là sớm nhất game online bên trong loại kia lấy máu thay máu thô bạo đấu pháp. Có thể cao minh như thiếu nữ áo đỏ, đối mặt như vậy đấu pháp dĩ nhiên cũng không có biện pháp nào. Chỉ cần nàng đi công kích Dạ Vị Minh, làm bảo đao đánh trúng Dạ Vị Minh một khắc liền khó tránh khỏi đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt Katon, thật giống như hướng về trên thực tế đao kiếm chém vào kẻ địch trên người, sẽ bị đối phương bắp thịt kẹt lại như thế. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng đầy đủ để Dạ Vị Minh phát sinh chí mạng phản kích. Lấy Dạ Vị Minh hiện tại lực công kích thậm chí không cần đâm trúng chỗ yếu, dù cho chỉ là tùy tiện sát phá nàng một điểm da giấy cũng đủ để đưa nàng còn lại không nhiều HP triệt để làm sạch hết. Này dù sao cũng là trò chơi, hay là muốn xem chỉ số nói chuyện. Nếu như là một cái phổ thông player, nàng còn có thể thử một chút lợi dụng kỹ xảo tiến hành không thương đả kích. Nhưng Dạ Vị Minh trước biểu hiện ra tốc độ phản ứng cùng kỹ năng đẳng cấp hiển nhiên cũng không ở nàng có thể song ngược bên trong phạm vi. Nàng trước có thể chặt đứt Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều song kiếm hợp bích, đó là bởi vì hai người song kiếm hợp bích vốn là kẻ nắm giữ rất nhiều khuyết điểm. Những này khuyết điểm ở nhậm chức phụ hình thức dưới bị suy yếu dư thương hải không cách nào tìm tới, nhưng một cái thổi nhỏ tập võ player nhưng là có thể dựa vào tự thân nhãn lực cùng thao tác giúp đỡ đánh tan. Nhưng là Dạ Vị Minh hiện tại loại này gần như không giảng đạo lý đấu pháp nhưng là hoàn toàn vượt qua đối phương nhận thức. Đối mặt Dạ Vị Minh loài sói này diệt chiến thuật trừ phi có thể đang công kích phòng ngự thuộc tính cơ sở trên áp chế lại hắn, bằng không vốn là khó giải. Cho tới nói dựa vào thân pháp cùng với du đấu, sau đó từ từ kế hoạch. Cái kia càng là vô nghĩa, thiếu nữ áo đỏ mặc dù đối với chính mình thao tác hết sức tự phụ, nhưng cũng không có tự phụ đến cho là mình có thể chính diện đỡ lấy. Đại tông như hà, mức độ, nghe được Dạ Vị Minh trong miệng đã đọc lên một chút. 37218864, phép nhân khẩu quyết thiếu nữ áo đỏ rốt cục từ bỏ cùng hắn một quyết thắng bại tâm tư. Mạnh mẽ dậm chân, hướng về phía Dạ Vị Minh le lưỡi một cái nói. Ngươi cái này đại vô lại, quả thực quá phận quá đáng. Có điều ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng đem ta bỏ xuống, có bản lĩnh ngươi đến đuổi ta a, lực lực lược. Nói xong, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, ở trong đám người một trận qua lại sau khi, biến mất ở Dạ Vị Minh trong tầm mắt. Keng, đối phương đã thoát ly to lớn nhất tính toán phạm vi, đại tông như hà kích hoạt thất bại. Nghe được gợi ý của hệ thống, Dạ Vị Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay móc ra kim sang dược vỗ vào cánh tay trái trên vết thương, lúc này mới cảm giác đau đớn hơi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ở không xác định hồng y thiếu nữ kia có thể hay không giết một cái hồi mã thương tình huống, hắn nhưng cũng không dám thủ tiêu cảm giác đau đớn hình thức. Bởi vì hắn lang diệt chiến thuật nhất định phải phối hợp cảm giác đau đớn hình thức dưới loại kia tương tự. Bá thể, như thế hiệu quả mới có thể triển khai ra. Một khi đóng cảm giác đau đớn hình thức thân thể ở gặp phải công kích trong nháy mắt thì sẽ không bị khống chế sau khi xuất hiện lùi, né tránh các loại động tác. Lấy hồng y thiếu nữ kia thân thủ, ở tình huống kia muốn đem hắn một bộ mang đi tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Ngược lại ở không phải hình thức chiến đấu dưới, thương thế khôi phục cực nhanh, nhịn một chút cũng là chịu nổi. Kim sang dược hiệu quả phát huy đến rất nhanh, không nhiều lắm chỉ trong chốc lát Dạ Vị Minh liền cảm giác đau đớn trên người biến mất, thay vào đó chính là một loại khó có thể dùng lời nói biểu đạt thoải mái. Thoải mái, loại này thoải mái cũng không phải tới tự trên thân thể, mà là một loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa vui sướng. Trên thực tế võ giả như thế nào? Thao tác cao thủ nghịch thiên thì lại làm sao? Ở tiểu gia thần uy bên dưới còn chưa là muốn mặt mày xám xịt từ tâm mà trốn. Nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn, Dạ Vị Minh ở đêm này một tin tức tốt nói cho đội hữu thời điểm, ngữ khí nhưng là vô cùng khiêm tốn. Tam thải huynh đệ thực sự thật không tiện, cô nàng kia chạy trốn quá nhanh, ta không thể thành công báo thù cho ngươi. Xin lỗi, đê, phi ngư, ngươi nói ngươi đánh chạy cái kia nữ. Dạ Vị Minh, ai, khinh công của nàng ở trên ta không đuổi kịp. O tê he to, chấm, đường tam thải, Dạ huynh, thứ ta nói thẳng, ta cảm giác ngươi đây là ở hả hê. Thấu Minh Thiên Kiều, hả hê, 1, Phi Ngư, hả hê, 2, Dạ Vị Minh, này đều bị các ngươi nhìn ra rồi. Đường Tam Thải, nhiều mới mẻ, có điều nói đi nói lại ta vốn là cũng không có ý định nhất định phải tìm nàng báo thù không thể, ngược lại lấy đối phương thân thủ, nếu như khả năng lời nói ta ngược lại thật ra vô cùng nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Dạ Vị Minh, Tam Thải huynh, ngươi có nghe hay không quá một thủ gọi là đao kiếm như mộng lão ca? Đường Tam Thải, nghe qua a, làm sao? Dạ Vị Minh, không có gì, ta chỉ là đã quên bài hát này là làm sao mới đầu, ngươi còn nhớ ca từ trước hai chữ là cái gì không? Đường Tam Thải, ta kiếm, Đường Tam Thải, ngươi đây là ở ngoằn ngoèo mắng ta, o, khẩu, o, Thấu Minh Thiên Kiều, cũng không muốn náo loạn, nói chính kinh ta cảm giác nàng dùng đao pháp cùng khinh công tựa hồ cũng là tuyệt học, nếu không thì không thể nắm giữ uy lực như vậy. Nghe vậy, kênh Party lập tức rơi vào trầm mặc. Tuyệt học hiện tại còn chỉ là trò chơi vận hành sơ kỳ, player phổ biến bản lĩnh sở trường cũng là chỉ là một hai môn sơ cấp võ công mà thôi, ai có thể đem một môn võ học cấp trung luyện được một điểm thành tựu cũng đã là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Liền tỷ như thần bộ ti trong tiểu đội những người này, đa số tình huống cũng chính là như vậy. Ở tình huống như vậy, nắm giữ hai môn tuyệt học sẽ là một loại khái niệm gì cũng không ai dám tưởng tượng. Khiến người ta càng thêm không dám tưởng tượng chính là đối thủ như vậy, Dạ Vị Minh đến tột cùng là làm sao đem nàng đánh bại. Liền như vậy, kênh Party đầy đủ trầm mặc nửa phút sau khi Phi Ngư rốt cục phát sinh một tin tức đem giống như chết trầm mặc đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần pháp của nàng làm sao ta không có nhìn thấy, có điều nàng sử dụng đao pháp tuyệt đối không phải tuyệt học gì, mà là một môn gọi là hồ gia đao pháp trung cấp đao pháp. Làm sao có khả năng? X4 Phi Ngư, sự thực chính là như vậy, bởi vì ta dùng cũng là hồ gia đao pháp, lấy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chiêu thức giống nhau, chỉ là công pháp của nàng đẳng cấp nên còn cao hơn ta ra rất nhiều mới là. Chỉ là kỹ năng đẳng cấp đủ cao, mặc dù chỉ là võ học cấp trung, cũng có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế tới sao? Tuyệt học, ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ với thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên có thể mang một môn trung cấp đao pháp phát huy ra uy lực như thế thời điểm, vẫn chưa từng tham gia thảo luận Juju, rốt cục ở kênh Party bên trong lên tiếng. Ngay ở Dạ Vị Minh dự định hướng về nàng khoa phổ một hồi hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong công pháp đẳng cấp tri thức lúc Juju tin tức đã xuất hiện lần nữa. Nói rằng tuyệt học thực ta hiện ở trong tay cũng có một bản, là mới vừa làm nhiệm vụ lúc bắt được. Tất cả mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, Juju thì lại ở kênh Party bên trong phát một cái vật phẩm liên tiếp tịch giả kiếm pháp tịch giả kiếm pháp. Tuyệt học Phúc Huy Tiêu Cục Lâm Viễn Đồ Trưởng Chi vô địch khắp thiên hạ tuyệt học. Muốn luyện thần công, múa đao tự cung, tu luyện nhu cầu tự cung, cách chương.